Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974. Chương 974. Không chút huyền niệm giải thưởng. Kim Tiger nói đơn giản rồi vài câu, tranh thủ thời gian gạt mở những ký giả này, tiến vào rồi hội trường bên trong. Ở trong hội trường, Kim Tiger gặp được rất nhiều bằng hữu cũ, bất luận là Mourinho, Guardiola, vẫn là Wenger, Zidane, những này ở FIFA đàn vang làm tên, giờ phút này đều đối Kim Tiger khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bảy quan vương vinh dự, bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh dự. Tuổi trẻ Kim Tiger chỉ dùng thời gian 5 năm, liền làm đến rồi rất nhiều người 50 năm đều làm không được sự tình. Trong hội trường ánh đèn ngầm hạ, trên võ đài ánh đèn sáng lên. Hai vị người chủ trì lời dạo đầu về sau. Infantino đăng tràng, hắn đối 2017 năm FIFA đàn tiến hành rồi đơn giản tổng kết. Sau đó không có quá nhiều nói nhảm, liền trực tiếp mở miệng tuyên bố trao giải bắt đầu. Cái thứ nhất ban ra giải thưởng là tốt nhất huấn luyện viên thưởng. Làm trên màn hình lớn nhấp nhô ra Kim Tiger, Guardiola cùng Allegri thời điểm, dưới đài thậm chí truyền đến một trận hữu hảo tiếng cười. Guardiola lung lay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Ta hẳn là trước giờ yêu cầu chủ sự phương đem ta tên đánh lên Mosaic." Allegri cũng có chút mất tự nhiên, lúc này trên đài người chủ trì cũng một mực đang mỉm cười. Cái này giải thưởng hẳn là hôm nay nhất không có bất ngờ giải thưởng. Trước trận đấu mùa giải biểu hiện siêu thần chỉ có một chi đội bóng. Sáng tạo vĩ đại lịch sử cũng chỉ có chi kia đội bóng. Mà chi kia đội bóng người cầm lái, hắn là cái này giải thưởng hoàn toàn xứng đáng người đoạt giải. Cái này giải thưởng trao giải khách quý là Bayern lão soái Hennecker. Hắn làm vì đã từng ba quan vương chủ soái, Bayern truyền kỳ giáo đầu, tuyệt đối có tư cách ban phát cái này giải thưởng. Hennecker kết quả microphone, hắn thậm chí không có mở ra tờ giấy, liền trực tiếp tuyên bố cuối cùng kết quả. 2017 năm FIFA tốt nhất huấn luyện viên là MU chủ soái Kim Tiger. Lúc này toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người hướng Kim Tiger dâng lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người chủ trì ở kích động nói lấy, hắn là MU chủ soái, hắn kế 2016 năm cầm tới tốt nhất huấn luyện viên về sau. Lần nữa liên tục rồi cái này kiêu ngạo vinh dự, hắn là hiện nay FIFA tốt nhất huấn luyện viên, bất luận người là ưa thích hắn, là chán ghét hắn, là yêu quý hắn, vẫn là căm hận hắn, giờ phút này đều không thể không bội phục hắn. Trở thành huấn luyện viên chính chỉ có thời gian 5 năm. Bọn họ sáng tạo ra FIFA đàn kỳ giai, bảy quan vương chủ soái không, bảo vệ vương miện bảy quan vương càng là cấp độ sử thi biểu diễn. Tại người chủ trì kích tình diễn thuyết bên trong, Kim Tiger chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng sau lưng vỗ tay người xem phất tay thăm hỏi. Lúc này ngồi ở giữa MU các cầu thủ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Kim Tiger đi đến sân khấu. Hennecker 10 phần hữu hảo cùng hắn ôm thăm hỏi. Nhìn lấy tuổi trẻ Kim Tiger, Hennecker 10 phần cảm khái nói. Tiger, người mới xuất đạo 5 năm liền đã đạt đến đỉnh phong. Ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể cân nhắc trước giờ về hưu. Kim Tiger lung lay đầu. Biển đẹp trai, ta cũng không muốn trước giờ về hưu. Ngươi muốn a? Vạn nhất ta về hưu, nếu như về sau lại liên tiếp phục xuất dạy học, vậy không tốt lắm a. Ha ha ha ha. Kim Tiger lời này dẫn tới dưới đài tiếng cười một mảnh. Mọi người đều biết, ở 2017 năm mùa hè, lão soái Hennecker lần nữa phục xuất dạy học Bayern. Cái này một chuyện kiện đã trở thành FIFA đàn một đoạn giai thoại. Nên biết rõ trước đó, Hennecker đã 3 lần rời núi, tiếp nhận Bayern thước dạy học rồi. Bất quá lần này biển đẹp trai trịnh trọng nói chuyện nói cho tất cả mọi người. bởi vì thân thể nguyên nhân, bản trận đấu mùa giải tuyệt đối là hắn cái cuối cùng trận đấu mùa giải. Sẽ không lại tiếp tục dạy học đi xuống. Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, Kim Tiger cầm chuyện này mở rồi một cái thiện ý trò đùa. Lập tức toàn trường bầu không khí nhiệt liệt bắt đầu. Nghe nói như thế, Henker cũng nhịn không được. Tiger à, hôm nay cùng ngươi tiếp xúc, ta mới tính biết rõ ngươi vì cái gì có thể bảo vệ vương miện bảy quan vương rồi. Ngươi không chỉ có dẫn đội năng lực mạnh, hơn nữa tài ăn nói cũng 10 phần xuất chúng a. Liên quan tới phục xuất chuyện này, ân, nói như thế nào đây? Làm ngươi đối một nhà câu lạc bộ tình cảm rất sâu thời điểm. Tuy rằng về hưu, nhưng là chỉ cần thu đến rồi câu lạc bộ triệu hoán. Ta tin tưởng ngươi vậy nhất định sẽ không chút do dự phục xuất. Một lần nữa dẫn đầu câu lạc bộ đi đến quỹ đạo. Ta ở Bayern hôm nay, có lẽ sẽ là ngươi ở MU ngày mai. Kim Tiger mỉm cười, không có trả lời. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, Kim Tiger đối phục xuất chuyện này không phải là rất để ý. Bất quá Kim Tiger vô luận thế nào cũng không có nghĩ đến. Một số năm về sau, Henker lời nói thế mà nói chúng. Bất quá, vậy cũng là thật lâu về sau sự tình rồi. Người chủ trì mời Kim Tiger phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ. Lúc này Henker vọt đến rồi một bên, đem sân khấu giao cho Kim Tiger một cái người. Kim Tiger đứng ở sân khấu trung tâm, nhìn lấy dưới đài tất cả mọi người. Lúc này bắt mắt nhất chính là dưới tay hắn MU cầu thủ. Bọn họ đều tụ ở một cái khu vực, mặt mũi tràn đầy cao hứng thần sắc, nhìn lấy chính mình câu lạc bộ lão đại. Kim Tiger chìm chìm khí, sau đó chậm rãi nói, cầm tới cái này thưởng, ta cảm thấy rất cảm động. Tuy rằng năm ngoái cũng từng đứng ở chỗ này, nói qua cảm tạ, nhưng là những lời này ta hôm nay vẫn là rất muốn nói. Cảm tạ câu lạc bộ tất cả nhân viên công tác, cảm tạ ta các cầu thủ, cảm tạ fan hâm mộ bạn bè. Không có cố gắng của các ngươi, ta nay trời cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cái này cúp là cho các ngươi là tuyệt nhất. Dưới đài tất cả mọi người vì Kim Tiger dâng lên chân thành tha thiết tiếng vỗ tay. Hướng hắn biểu thị từ đáy lòng chúc mừng. Nhìn lấy Kim Tiger nâng lên tốt nhất huấn luyện viên cúp. Ngồi ở dưới đài FIFA chủ tịch Infantino trong lòng 10 phần cảm khái. Thời gian 5 năm, liền đứng ở FIFA đàn đỉnh cấp nhất. Hào quang của hắn vượt trên rồi hết thảy. Bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh quang, thậm chí để bóng đá thị trường đều đi theo lửa nóng bắt đầu. Người trẻ tuổi, hôm nay lại là ngươi nghề nghiệp kiếp sống cao nhất chỉ riêng thời khắc sao? Nếu như không đúng vậy, như vậy ngươi hạn mức cao nhất đến tột cùng ở nơi nào đâu? Sang năm lúc này, ngươi sẽ còn xuất hiện ở cái này trên võ đài sao? Tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng ban phát xong sau, tiếp xuống ban phát rồi Puskas thưởng cũng liền là tốt nhất vào bóng thưởng. Năm nay đặc sắc vào bóng rất nhiều, mà tốt nhất vào bóng là thuộc về Lewandowski. Ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16 bên trong, Lewandowski 8 phút 5 bóng thần tích, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Hắn đang bị thay thế trên sân về sau, tiếp vào rồi căng tê giải vây bóng, ở cấm khu biên giới khoảng cách khung thành 40 mét trái phải địa phương. Trực tiếp lên chân bạo lực vẩy bắn, công phá rồi Paris khung thành. Cái này vào bóng không chỉ có thưởng thức tính 10 phần. Hơn nữa vậy có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Hắn là Lewandowski 8 phút 5 bóng bóng thứ nhất, cũng là MU tuyệt địa lớn phản kích bắt đầu. Ở hiện trường màn hình lớn bên trong, chính đang phát hình Lewandowski vào bóng hình ảnh. Bất luận là Kim Tiger, vẫn là MU đội viên, bọn họ đều hồi tưởng lại trước trận đấu mùa giải cái kia kích động lòng người thời khắc. Dù cho hiện tại quan sát, y nguyên cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy, Bất quá ngồi ở thứ hai bài Paris, chủ soái Emery lúc này biểu lộ 10 phần mất tự nhiên. Đoạn video này để hắn thân thể nảy sinh rồi cực độ cảm giác không khỏe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.